Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215. Vì Hướng Thánh Kế Tuyệt Học 9. Phó Sầm chờ rồi lại chờ. Mãi cho đến dùng bữa tối thời gian. Vẫn là không gặp Lục Khâm phái người đem những cái đó lễ vật đưa về tới. Hắn có chút kỳ quái. Lấy hắn đối Lục Khâm người này hiểu biết. Như thế quý trọng lễ vật. Lục Khâm là tuyệt đối sẽ không nhận lấy. Khổ tư không có kết quả. Phó Sầm đành phải tóm được Hành Ngọc. Hỏi nàng, Sơn người, ngươi diệu kế là cái gì? Ta này đây tổ phụ ngươi danh nghĩa tặng cho. Còn nói, nếu là Lục đại nhân không thu hạ, liền đem này đó lễ vật trực tiếp ném xuống hảo. Trấn Quốc công phủ đưa ra đi lễ vật đoạn không có lại lấy về tới đạo lý. Dấu bé Arep bằng. Dấu lớn thời cũ văn học dấu bé, à dấu lớn, Phó Sầm. Ngoặc kép, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không đúng. Lấy Lục Khâm tài trí, không đến mức đoán không ra ngươi những cái đó bản tính nhỏ. Hắn hiện tại hẳn là không có thu ngươi làm đồ đệ chi ý. Liền tính ngươi nói như vậy, vì tránh cho có điều liên lụy, hắn vẫn là sẽ đem đồ vật tất cả đều lui về tới. Trừ bỏ cái này. Ngươi còn làm sự tình gì? Hành Ngọc cười mà không nói. Đánh cái ách mê, kỳ thật muốn cho Lục Khâm Lục đại nhân nhận lấy nàng đưa tặng lễ vật rất đơn giản. Chỉ cần cấp cái có thể nói phục hắn nhận lấy lý do có thể. Nàng ở tin thượng viết 8 chữ, ngưỡng mộ như núi cao, cảnh hành hành tung, kinh thi câu này thơ, là ở khen một người phẩm đức lệnh người kính ngưỡng cùng hướng tới. Bến tàu thượng những người đó chen chúc tới, mưu đồ chính là làm Lục Khâm dạy dỗ chỉ điểm bọn họ. Mà nàng đưa tặng như thế quý trọng lễ vật, không vì mưu đồ Lục Khâm thu nàng làm đồ đệ, gần là bởi vì Lục Khâm phẩm cách, mà Lục Khâm cảm thấy, hắn đãi nhân làm việc tận lực chu toàn, cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn với thiên địa, hắn không phụ nàng kính ngưỡng cùng hướng tới. Bởi vậy Lục Khâm nhận lấy những cái đó giá trị liên thành lễ vật. Đây là hai người có qua có lại chi gian đánh bí hiểm. Nhưng thật ra không cần thiết nói ra cho nàng tổ phụ nghe. Sao sao sao phòng ngủ châm an thần hương. Hơn nữa uống lên tăng thêm có trợ miên đồ vật thuốc bổ. Lục Khâm một giấc ngủ tỉnh. Đã so ngày thường chậm hơn một canh giờ. Chờ hắn rửa mặt chải đầu dùng tốt quá đồ ăn sáng. Liền thu được Hành Ngọc đưa qua bái thiếp, nhìn đến này Trương Tiểu xảo tinh xảo bái thiếp, Lục Khâm trên mặt nhiều vài phần ý cười. Hành Ngọc ngồi ở trong xe ngựa, một người nhàm chán đùa nghịch đánh cờ phổ, vừa mới lật xem xong mấy chương kỳ phổ, liền nghe được xe ngựa ngoại xuân thu gõ gõ xe vách tường. Thế nữ, Lục đại nhân ra tới, Hành Ngọc một tay đem kỳ phổ khép lại, xốc lên màn xe xuống xe ngựa. Chiều Lục Khâm vấn an, ngữ khí ngoan ngoãn, Lục đại nhân như thế nào tự mình ra tới nghênh đón ta, Lục Khâm hôm nay như cũ là một thân xanh. Đèn sắc bố sam, loại này trầm ổn nhan sắc mặc ở hắn trên người, càng hiện khí độ cùng phong thái. Lục Khâm nói, nghĩ ra được nghênh đón thế nữ, liền ra tới, bước chân thả chậm, nhân nhượng Hành Ngọc bước chân, cùng nàng một khối hướng trong phủ đi đến. Hành Ngọc đi theo Lục Khâm bên cạnh, đột nhiên nói, Lục đại nhân có thể không xưng hô ta vì thế nữ. Thẳng hô ta danh sao? Hành Ngọc, ta đây cũng chọn cái thân cận chút xưng hô, Hành Ngọc hô. Tiên sinh, từ Lục đại nhân tiến bộ đến tiên sinh. Tiếp theo lại càng tiến thêm một bước, vậy có thể trực tiếp kêu, lão sư. Hành Ngọc ở trong lòng cân nhắc, Lục Khâm không biết nàng trong lòng suy nghĩ. Nhưng từ ngày hôm qua đến bây giờ, bất quá gặp mặt một lần Hành Ngọc liền soát một đống hảo cảm. Lục Khâm cũng không phản đối nàng thân cận chi ý. Hai người chậm rãi ở phô một tầng lá rụng đá xanh trên sàn nhà đi tới. Hành Ngọc đạp lên ngô đồng diệp thượng, dẫm ra sột sột soạt soạt tiếng vang. Quan phủ người có phải hay không chưa cho tiên sinh bị hại nhân? Lục Khâm lắc đầu, chưa. Sau giờ ngọ ta trong phủ quản gia đi bên ngoài mời mấy cái hạ nhân, nếu tiên sinh tín nhiệm, liền đem chuyện này giao cho Trấn Quốc công phủ người đi. tiên sinh cùng trong phủ quản sự sơ hồi cam thành, rất nhiều tình huống đều không đủ hiểu biết. Chuyện này đối ta trong phủ hạ nhân mà nói cũng bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cũng không phiền toái, mỗi tiếng nói cử động, đều là ở vì Lục Khâm suy tính. Lục Khâm thấp giọng than nhẹ, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thông tuệ đến quá phận. Hắn đang muốn ra tiếng uyển cự, Hành Ngọc lại nói, tiên sinh là làm đại sự người. Ta thật sự không hy vọng này đó việc nhỏ cũng muốn lao tiên sinh nhớ, Lục Khâm đã bị đả động. Hành Ngọc nhấp môi, khóe môi má lúm đồng tiền hơi hơi hiện lên. Nàng lúc này mới có tâm tư tả hữu nhìn xung quanh. Nhìn lục phủ bên trong cảnh trí, tháo, tương đương thô ráp, từ bên ngoài xem, này tòa phủ đệ cực kỳ khí phái. Gạch xanh bạch ngói, nhưng đi vào phủ đệ, mới phát hiện phủ đệ quy hoạch làm được không phải thực hảo. Trong viện hoa cỏ cũng chưa cái gì tinh thần, có vẻ bệnh ưởng ưởng. Như vậy phủ đệ, một chút cũng không thể thỏa mãn văn nhân tình cả mơ siêu chờ đi đến Lục Khâm thư phòng. Hành Ngọc tả hữu đánh giá, phát hiện thư phòng chung quanh cảnh trí cũng thực thường thường vô kỳ. Ấn đường liền không khỏi nhăn lại, Lục Khâm tiến lên đem cửa thư phòng đẩy ra, lúc này mới xoay người hướng Hành Ngọc giải thích nói. Phủ đệ rất nhiều địa phương đều không có quét tước. Đành phải trước đem ngươi đưa tới thư phòng ngồi một lát, không bao lâu. Đường Tuyên bưng hai ly trà hoa tiến vào, Hành Ngọc phủng cái ly, hiếu kỳ nói, này lục phủ, hẳn là từ hoàng đế cựu cữu hạ chỉ ngự tứ, cam thành chi phủ đốc thúc đi, nhưng này lục phủ từ bên ngoài xem còn có thể, từ bên trong xem, liền có vẻ, bình thường chút. Đường Tuyên đang chuẩn bị lui ra ngoài. Nghe được Hành Ngọc lời này, lặng lẽ dương mắt đánh giá nàng, hắn là thập phần tán thành Hành Ngọc này phiên lời nói. Nhà hắn lão gia nãi phong lưu nhân vật, sinh hoạt cũng không xa hoa lãng phí, nhưng cũng là đơn giản mà phong nhã. Này phủ đệ từ bên ngoài xem còn giống như vậy một chuyện. Đi đến bên trong, đều là chuyện gì a? Lục Khâm nhấp khẩu nước trà, không để bụng, bệ hạ ở 8 tháng vừa mới ban hạ thánh chỉ. Cam thành chi phủ nhận được thánh chỉ mới hơn một tháng thời gian. Hẳn là có chuyện gì trì hoãn, tạm thời vô pháp đem phủ đệ bên trong sửa chữa hảo, là trì hoãn vẫn là sơ sẩy. Thừa dịp Lục Khâm không chú ý, Hành Ngọc chiều Xuân Thu chớp hạ đôi mắt, Xuân Thu hiểu ý, đi theo Đường Tuyên đi ra ngoài, tính toán hảo hảo hiểu biết một chút ngày hôm qua cùng quan phủ giao tiếp phủ đệ khi có hay không. Phát sinh quá cái gì không thoải mái sự tình, nhìn theo Xuân Thu lui ra ngoài, Hành Ngọc ở ghế trên giật giật, cảm thấy ghế dựa ngồi đến không phải thực thoải mái. Chất lượng thực thứ, ở trong lòng lại cấp cam thành chi phủ nhớ một bút. Nhưng trên mặt nàng không biểu lộ ra cái gì, Nhu Thanh nói, tiên sinh có mơn trớn tiêu vĩ sao? Ta xem bên ngoài sắc trời vừa lúc, tiên sinh có thể thử một lần tiếng đàn. Cũng cho ta có thể một no nhĩ phúc. Lục Khâm nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp, cũng hảo, ngươi học quá cầm sao? Ở nàng tổ phụ trước mặt làm bộ cái gì đều sẽ không Hành Ngọc. Ở Lục Khâm trước mặt lại thay đổi phó lý do thoái thác. Cầm kỳ thư họa ta đều sẽ, hơn nữa ta nghe mama nói. Ta thiên tư so phụ thân năm đó còn muốn càng hơn vài phần, có ta như vậy ngút trời chi tư đồ đệ. Nhiều có thể lấy đến ra tay a. Một người là có thể nghiền áp một đám mơ siêu. Hành Ngọc thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Khâm. Trên mặt trói lọi viết như vậy một câu, Lục Khâm không nhịn được mà bật cười. Đứa nhỏ này phụ thân là năm đó kinh tài tuyệt diễm văn võ song trạng nguyên. Mẫu thân là danh chấn thiên hạ trưởng công chúa. Khó trách có thể sinh ra như vậy thông tuệ cơ linh hài tử tới. Lục Khâm thư phòng ghế dựa lược cao chút, hắn từ ghế trên đứng lên, thấy Hành Ngọc không có phương tiện xuống dưới, duỗi tay đem nàng vừa đỡ, ôn thanh nói, đi thôi, ta đánh đàn cho ngươi nghe tiêu vĩ nãi đương thời danh cầm. Âm sắc linh hoạt kỳ ảo, tùy tay khải cầm huyền liền vang lên một trận mù mịt chi âm mơ siêu. Lục Khâm cầm nghệ vốn là tuyệt. Hảo, lại phụ lấy như vậy danh cầm, đàn tấu ra tới nhạc khúc phảng phất giống như tiên âm siêu hành ngọc nghe được nhập thần. Này một đầu khúc ẩn chứa cảm tình thực đã mơ siêu nhàn nhạt thẫn thờ. Nhàn nhạt đau thương, nhàn nhạt bi thương, cực kỳ giống Lục Khâm cấp hành ngọc cảm giác, đạm nhiên bình thản, đối hết thảy bất công cũng không sẽ cuồng loạn. Những cái đó sóng to gió lớn tranh quyền đoạt thế, ngươi tới ta đi, tới rồi hắn tiếng đàn, chỉ hóa thành nhàn nhạt thở dài, thẳng đến một khúc tiếp cận kết thúc, tiếng đàn mới nhiều một chút phập phồng. Giống như là Lục Khâm bất đắc dĩ đặt câu hỏi, từ từ trời xanh, gì mỏng với hắn, hành ngọc nhịn không được rời mắt, tác giả có lời muốn nói, cá mặn tác giả lập FC mới có thể có động lực cho nên lập cái FC. Ngày mai đổi mới 1 vạn nhị bồng, hết chương.